Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 328, thu thập cô gái nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, may công ngươi đen nhánh sáng ngời của tình không kiên định bất di nhìn anh, chỉ cần tôi muốn, tôi nhất định có thể mang lão lộ đi, cùng lắm thì cùng nhau đến chỗ Diêm Vương ra báo danh, chúng tôi luôn có thể ở bên nhau. Lý Mộc Thành rất muốn tin tưởng đây là lời nói của một cô gái 18 tuổi, nhỏ tuổi như vậy, nhưng lại rất kiên định. Không phải em thích Sở Ngữ Bắc sao, em không muốn ở cùng anh ta à, Lý Mộc Thành gian nan hỏi ra miệng. Thích có lẽ còn càng nhiều hơn thích một chút, nhưng tôi rất rõ ràng khoảng cách giữa mình và anh ấy, cho nên tôi chưa từng có nghĩ tới muốn ở bên anh ấy lâu dài. Nếu tôi dám cầm lấy, liền chuẩn bị tốt buông tay bất cứ lúc nào. Còn người quạnh quẽ của người đàn ông hiện lên một tia ấm áp, Thanh Tuyền ám ách nhàn nhạt mà rơi xuống một câu. Tôi giúp em, vô điều kiện. Tuy rằng Tình không biết vì sao anh sẽ bỗng nhiên thay đổi chủ ý, tuy rằng đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng cũng chỉ có thể chân thành nói lời cảm tạ. Cảm ơn anh, tôi sẽ nhớ kỹ. Sở Ngữ Bắc xử lý tốt tất cả sự tình, gọi người cha xét theo dõi xe, chuẩn bị đi thu thập cô gái nhỏ. Nhưng mà tới bãi đỗ xe rồi, anh giống như phát hiện chiếc Bugatti Veyron kia của mình đang ngừng ở cách xe mình không xa. Anh nguy hiểm mà híp híp con ngươi, đi qua. Biển số xe quen thuộc liền ở trước mắt. Anh nửa híp con ngươi thâm thúy, cô nhóc này tới bệnh viện làm cái gì? Anh lấy di động ra gọi đến dãy số của Tình không, bãi đỗ xe yên tĩnh trống trải loáng thoáng truyền tới tiếng chuông quen thuộc. Hóa ra di động cô gái nhỏ dừng ở trong xe, trách không được gọi như thế nào cũng không người tiếp nghe. Sau khi anh cúp máy, gọi một số điện thoại khác. Định vị tìm kiếm, mang lộ Tình không tới bãi đỗ xe lầu phụ cho tôi. Sau khi Sở Ngữ Bắc nói chuyện điện thoại xong, bật lửa đốt một điếu thuốc trở lại phía trước xe của mình, hai chân giao nhau dựa vào trên đầu xe. Cách chương.